lạc vào hư không. Có những chiều ở lại trong lòng, có những chiều để mình thanh ra, sẽ có những chiều một mình đi xa. Em đang nghĩ gì khi nay tôi thế thì có lệ nào trên mi? Tôi trăm năm tôi vẫn đợi, tôi đau câu hứa vội nên chịu đi chẳng tôi đau. Sao dòng đời trôi qua quá màu, sao đời này ta không có nhau, bao ngày rồi sao ta vẫn đau. Em sao giờ này ta không có em, cho đời này ta mơ đến hẹn, cho dù em đang nơi chỗ nào anh đang nơi chỗ nào anh đang nơi chỗ nào anh đang nơi đi. Em có những chiều